Ngự Quỷ Nhân tập 207. À Vũ, đem tòa nhà có kia xử lý, những người khác thì đem điện thoại toàn bộ thu về. Người quản lý hít một hơi thật sâu, chuẩn bị trước ngăn chặn sự tình bị truyền bá ra bên ngoài. Một người trẻ tuổi phát hiện tình huống không đúng, vội vàng thu hồi điện thoại liền chạy đi, nhưng lại bị thành viên của diễn đàn Linh Dị ngăn lại. Người, các người muốn làm cái gì? Thành viên của diễn đàn Linh Dị kia không nói hai lời, trực tiếp cướp đi điện thoại của hắn ta, sau đó ném cho hắn ta 1 vạn tiền đền bù. Sau đó cảnh cáo nói, điện thoại di động của cậu tôi mua, sự tình hôm nay không có được nói ra ngoài, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyện giống như vậy không ngừng lặp lại, quá trình đoạt điện thoại di động rất thuận lợi, không người nào dám đi đối kháng với người của diễn đàn Linh Dị, đương nhiên cũng có cả lọt lưới. Một số người thấy vậy thì vội vàng đem video phát ra bên ngoài, sau đó bị thu về thì cũng không có sợ. Thật sự là đáng sợ mà, vừa rồi hai người kia đánh nhau thực sự là muốn mạng người. Thế giới này đến cùng là như thế nào vậy chứ? Tôi vừa rồi đã nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, sau đó một tòa nhà cao ốc lại bị trực tiếp xé rách. Những người kia là người gì chứ? Tôi vừa rồi như thấy có một con tiểu quỷ ở bên cạnh tôi chạy qua. Đúng, vừa rồi người kia quả thực giống như là một cỗ thi thể. Tôi không cẩn thận đụng phải tay của hắn ta, bằng lãnh đáng sợ. Tối nay, thành phố Đại Hải rất nhiều người nhất định là sẽ mất ngủ. Nhưng mà theo video truyền ra, trang tranh đấu của Dương Gian cùng với Diệp Chân cũng sẽ rất nhanh truyền ra bên ngoài. Phúc Thọ Viên thế nào biến thành bộ dáng này chứ? Cùng lúc đó, vệ cảnh cùng đám người Dương Gian lần nữa đi vào Phúc Thọ Viên, lập tức giật mình. Phúc Thọ Viên biến thành cổ xưa, giống như là trải qua mấy chục năm gió táp mưa xa. Mà bên trong con đường cũng đều biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là một mảnh mộ địa nhìn không thấy điểm cuối. Những mộ địa kia đột nhiên xuất hiện, không phải là mộ địa ở bên trong mộ viên. Mặt khác, Dương Gian vậy mà thấy được mấy thân ảnh quỷ dị đang du đãng ở trong mộ viên, như là lệ quỷ đang bồi hồi. Chờ một chút, quỷ vật bên trong mộ viên không còn nữa. Bất chợt hắn lưu ý đến một chi tiết. Mộ viên là tồn tại bên trong quỷ vật, nhưng hiện tại quỷ vật không thấy đâu nữa. Trong mộ viên hết thảy quái dị xâm lấn đến trong hiện thực, cùng với lại hiện thực hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, tạo thành một địa phương chân chính, hung hiểm, khủng bố. Trong mộ viên có quỷ, còn có không ít. Vệ cảnh với thần sắc chết lặng mở miệng nói. Hắn dường như cảm giác được hung hiểm, sau đó lấy xuống một sợi dây thần cũ kỹ ở bên hông. Kỳ là quỷ dây thần. Vệ cảnh cầm quỷ dây thần hướng bên trong mộ viên đi tới. Chỉ là một tiểu quỷ cũng dám ở trước mặt của Diệp mỗ tôi lắc lư sao? Hôm nay liền để cho tụi mày biết được Diệp mỗ tôi là đáng sợ như thế nào. Cùng lúc đó, thanh âm của Diệp Chân vang lên để người ta cảm thấy xấu hổ. Hiển nhiên Diệp Chân động đến một con quỷ ở bên trong. Giờ phút này hắn lại lựa chọn đối kháng chính diện. Không biết là hắn đầu óc có vấn đề, hay là hắn thực sự có tư bản chính diện chống lại lệ quỷ, cho nên không có sợ hãi. Tình huống xác thực là nghiêm trọng. Dương Gian cũng nhíu mày thật sâu. Dương đội trưởng, chúng ta không tham gia cùng sao? Lý Dương nhìn mộ viên u ám mà lại khủng bố, trong lòng còn sợ hãi. Nhưng hắn không có cách nào phán đoán thế cục, không biết có nên cùng với Diệp Chân về cảnh liên thủ, xử lý tình huống nơi này hay không, cho nên do dự. Không, chúng ta quan sát, nhìn là được rồi. Tình huống nơi này chúng ta không có cách nào tham dự cùng. Hiện tại trạng thái của tôi không cho phép đi đối mặt với một sự kiện linh dị. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói. Để về cảnh cùng với Diệp Chân đi xử lý cho xong. Tôi thả ra Diệp Chân là cũng có cân nhắc ở trong đó. Nếu như Diệp Chân không nguyện ý đi xử lý, đoán chừng tổng bộ đầu tiên xử lý chính là hắn ta. Ngược lại Diệp Chân xuất thủ, tôi tự nhiên cũng có thể không đếm xỉa đến. Huống hồ chúng ta cũng có sự tình muốn làm. Điều tra bưu điện quỷ là việc cấp bách. Tôn Thụy ở một bên cũng gật đầu nói. Không sai. Nơi đó tai họa ngầm không kém mảnh mộ địa này. Không nói những cái khác, ít ra chúng ta đã xác định bên trong bưu điện quỷ bồi hồi một con lệ quỷ vô cùng khủng bố. Một khi xâm lấn vào hiện thực, thành phố Đại Hán cũng sẽ tao ngộ sự kiện linh dị đáng sợ. Chuyện này là tôi không cho phép nó xảy ra được. Hắn là người phụ trách của thành phố Đại Hán, tự nhiên là muốn vì địa phương của mình phụ trách mà cân nhắc. Dương Gian giờ phút này không nói thêm gì nữa, Hắn lựa chọn quan sát mà không tham gia cùng. Đương nhiên, tổng bộ cũng hiểu rõ tình thế đối với việc hắn quan sát là ngầm đồng ý. Giờ khắc này bên trong mộ viên, trên khuôn mặt anh tuấn của Diệp Trần nổi lên mấy phần lệ khí. Hai mắt giờ phút này đóng chặt, hai hàng huyết dịch dọc theo khóe mắt chảy xuống, lướt qua khuôn mặt. Tại bên trong hoàn cảnh âm u này, nhìn có hơi quái dị. Bởi vì vừa rồi, hắn đã chết một lần, đồng thời con mắt trong nháy mắt bị mù đi. Nguyên nhân chỉ là vì nhìn thấy một con quỷ bồi hồi trong mộ viên. Xác thực mà nói là nhìn thấy diện mạo của con quỷ kia. Đó là một khuôn mặt phía trên dính đầy bùn đất, tràn đầy từng vết nứt quỷ dị. Xem thường cái đồ chơi kia, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của con quỷ kia, mình liền bị xử lý một lần, ngay cả con mắt cũng bị mù. Đây là quy luật giết người hẳn phải chết. Mà con mắt cũng dường như là bị một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó, không có cách nào khôi phục lại được. Diệp Chân giữ im lặng, hắn đưa tay đem cặp mắt của mình mạnh mẽ móc xuống. Đôi con mắt đẫm máu ở trên, tràn đầy vết rạn quỷ dị, tro tàn, ảm đạm, giống như một con mắt bằng sứ bị vỡ vụn. Hắn không thèm để ý chút nào, đem con mắt tùy ý ném xuống, sau đó mở mắt lần nữa. Một đôi con mắt sáng ngời khôi phục bình thường. Con quỷ còn biết sống chết, đợi tao xuất thủ lần nữa, để mày bắt giết. Diệp Chân lúc này tức giận, hắn ăn phải lỗ vốn, hiện tại muốn lấy lại danh dự. Chỉ thấy hắn đi về phía trước mấy bước, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Mà gần đó một con lệ quỷ giống như là từ trong phần mộ bò ra. Giờ phút này nó chẳng có mục đích, ở xung quanh bồi hồi, khí tức âm lãnh. Quần áo trên người có mấy phần thối rữa, giống như là bị bùn đất ngâm hỏng. Nhưng mà kinh khủng nhất lại là khuôn mặt của nó tràn đầy vết rạn dính đầy bùn đất mộ. Mà theo thời gian trôi qua, đất mộ trên mặt con quỷ kia lại đang rào rào rơi xuống. Đây là con quỷ diện mạo. Vừa rồi Diệp Chân nhìn thoáng qua, không những mình bị miễu sát, ngay cả hai mắt cũng đều bị nguyền rủa đáng sợ. Năng lực của kẻ chết thay đều không thể chữa trị được, chỉ có thể đem trong mắt bỏ qua. Hiển nhiên, con quỷ này là không thể bị nhìn thấy. Một khi nhìn thấy mặt của quỷ, người bình thường cũng được, người quỷ nhân cũng tốt, đều là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ngay cả Diệp Chân đều bị ăn thua thiệt lớn. Nhưng mà sau một khắc, thân ảnh của Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của con quỷ này. Chính diện không thể, vậy liền ở phía sau xuất thủ đánh lén. Nhưng mà khi Diệp Chân xuất hiện ở trong nháy mắt, bước chân của con quỷ này lại đột nhiên dừng lại. Gương mặt đáng sợ kia giờ phút này đang chậm rãi quay lại, muốn quay mặt lại hướng của Diệp Chân. Muốn ăn đòn! Diệp Chân một quyền đập vào đầu của con quỷ này, quả nhiên là không có chút nào sợ hãi. Lực lượng khổng lồ đem đầu của con quỷ này trực tiếp liền đập lõm xuống, đồng thời cái cổ nghe răng rắc một tiếng đứt gãy. Đầu của quỷ vô lực rũ xuống, khuôn mặt đáng sợ kia cơ hồ dán ở tại trước người. Diệp Chân nổi lên tính tình, động thủ căn bản cũng không có ngừng lại. Một quyền lại một quyền đấm vào trên người của con quỷ. Hắn quả thật không giống như là một ngự quỷ nhân, mà là một tay quyền anh. Trước mắt hắn, con quỷ này chỉ là một bào cát. Diệp mỗ tội là người mà thứ quỷ này có thể khi dễ sao? Hôm nay, tôi liền đánh cho con quỷ này không thành hình người. Hắn một bên hô hào, một bên quơ nắm đấm. Thân thể quỷ bị hắn mạnh mẽ đánh gãy, xương cốt đều đứt gãy vỡ vụn, thân thể đều bị vặn vẹo biến hình. Khuôn mặt đáng sợ kia thì bị giấu vào trong thật sâu, vùi vào trong lồng ngực vỡ tan. Vốn dĩ là một con quỷ khủng bố, nhìn thấy hẳn phải chết. Giờ phút này bị Diệp Chân mạnh mẽ, đánh thành một quả cầu. Nhưng quỷ vẫn còn đang hoạt động, thân thể đang vặn vẹo, giãy giụa, lại từ từ mở rộng ra, ý đồ khôi phục. Con quỷ này hiển nhiên rất đáng sợ. Bởi vì quỷ ảnh của Dương Gian bị Diệp Chân đánh trúng, đều cần chừng một phút thời gian mới có thể khôi phục. Mà con quỷ này chịu không biết bao nhiêu quyền, lại còn có động tĩnh, áp chế chỉ là tạm thời, không cách nào duy trì. Rất tốt, con quỷ này đáng giá cho Diệp mỗ tôi, vung một cây. Diệp Chân đưa tay cách không trảo một cái, không biết từ chỗ nào mang tới một cây gậy đánh gồn. Quỷ vật của hắn khuếch tán, toàn bộ bên trong mộ viên đều bị ảnh hưởng. Phạm vi quỷ vật của Diệp Chân cũng không nhỏ, chỉ là phạm vi càng lớn, quỷ vật cường độ sẽ bị suy yếu. Hắn bình thường sẽ không đi làm loại chuyện tự hạ thực lực này. Thế nhưng trước mắt không quan trọng. Mảnh mộ viên này đã xâm lấn đến hiện thực. Diệp Chân không cần thiết duy trì quỷ vật ở cường độ cao. Hắn huy vũ một cây gậy, trực tiếp đem con quỷ này trở thành quả bóng gôn, đập nện ra ngoài. Quỷ vật phối hợp, con lệ quỷ này bị mạnh mẽ đưa đi. Cùng lúc đó, bên ngoài cách đó không xa, rất nhiều thành viên của diễn đàn linh dị bắt đầu chuyển động. Đầu tiên chính là tại một mảnh đất trống đưa tới từng cái rương. Mỗi một cái rương đều là đang mở ra, bên trong trống rỗng, cái gì cũng đều không có. Đây là vật chứa dùng để giam giữ lệ quỷ. Rất sớm đã làm xong, chỉ cần có nhu cầu, lập tức liền có thể vận chuyển tới. Ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một cái rương bị thứ gì đó trùng điệp đập vào một cái. Là một con lệ quỷ vặn vẹo thành một đoàn. Lệ quỷ đang ngọ nguậy, giãy giụa muốn thức tỉnh. Là lệ quỷ lão đại đưa tới, tranh thủ thời gian giam giữ. Có thành viên của diễn đàn linh dị thấy như vậy thì sắc mặt đột biến, vội vàng lao đến, một tay đóng nắp rương, sau đó lập tức phòng kín. Mặc dù sợ hãi, nhưng thành viên này động tác vẫn là vô cùng nhanh chóng. Lệ quỷ mặc dù đang thức tỉnh, nhưng áp chế của Diệp Chân vẫn còn, không có cách nào trốn thoát được. Mà sau khi nắp rương đóng lại, cái rương có chất liệu bằng vàng ngăn cách linh dị ảnh hưởng. Quỷ mặc dù va đập vào cái rương, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cái rương này cũng không phải là sản phẩm bị cắt xén nguyên vật liệu, cho nên với loại cường độ va chạm này, con quỷ không thể nào đào thoát ra được. Nhanh, tranh thủ thời gian tới hàng kính lại. Vị thành viên của diễn đàn linh dị đem nắp rương xử lý tốt, sau đó nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó tìm người qua giúp đỡ. Tại ở trên nắp rương, hàng chết một vòng, xem như lệ quỷ có được quỷ vật cũng không thể thẩm thấu ra. Thế nhưng cái rương này vừa mới vừa vặn xử lý xong, chỉ chốc lát sau, cái rương thứ hai, một bộ thi thể tàn tạ tràn đầy bùn đất lại bay tới, chuẩn xác rơi vào bên trong cái rương. Thành viên của diễn đàn linh dị bị hù cho vội vàng chạy tới, giống như là lần thứ nhất, đem nắp rương đóng lại, sau đó liền để người ta hàng chết. Lại qua mười mấy phút, cái rương thứ ba cũng được đóng lại hàng chết. Lúc này mới qua bao lâu, lão đại liền xử lý ba con lệ quỷ. Sự tình của Phúc Thọ Viên hoàn toàn chính xác là nghiêm trọng. A Vũ giờ phút này đi tới, hắn vừa đem tòa cao ốc sụp đổ kia ổn định lại, nhìn thấy mấy cái rương chuẩn bị đã tràn đầy, lập tức sắc mặt ngưng trọng. Lại đi vận chuyển thêm mấy cái rương tới, để phòng ngừa vạn nhất. Trên cái trán của vị quản lý, mồ hôi lạnh chưa có khô, lúc này trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Tổng bộ điều đình có hiệu quả, nếu không lão đại bị hao tổn tại nơi này, sự kiện linh dị ở Phúc Thọ Viên tất nhiên sẽ bị mất khống chế. Đến lúc đó hậu quả sẽ rất đáng sợ. Ba con quỷ gây nên sự kiện linh dị, thành phố Đại Hải tuyệt đối xong đời. Mặt khác, sự tình vẫn còn chưa có kết thúc, số lượng quỷ có lẽ không chỉ như thế. Diệp Trần còn ở bên trong Phúc Thọ Viên tìm kiếm lệ quỷ. Hắn xử lý sự kiện linh dị, hiệu suất cao đáng sợ, vượt xa những người phụ trách khác, thậm chí ngay cả dân gian đều thẹn không bằng. Hắn được vượt qua nhân vật cấp bậc đội trưởng. Dù sao phương pháp của hắn đơn giản thô bạo, nhìn thấy quỷ không nói hai lời, xông lên trực tiếp đánh một trận. Đánh cho con quỷ không có cách nào động đậy, sau đó dùng gậy gôn đem quỷ đưa tiễn. Quỷ vật thay đổi trực tiếp để quỷ rơi vào trong rương trước đó đã chuẩn bị xong. Trong thời gian ngắn, áp chế của Diệp Chân đối với quỷ vẫn còn, cho nên quỷ không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần tay chân đủ nhanh, trong vòng một phút đem nắp rương xử lý tốt, quỷ giam giữ liền hoàn thành. Tên Diệp Chân này quả thật là không bình thường. Dương Gian hai mắt hiện ra ánh sáng đỏ, hắn nhìn thấy hết mọi chuyện đang xảy ra. Đối với thủ đoạn của Diệp Chân cảm thấy kinh dị. Động thủ áp chế, sau đó thành viên diễn đàn linh dị khác tại nơi an toàn giải quyết tốt hậu quả giam giữ. Cái gì thời gian xử lý sự kiện linh dị cũng trở nên đơn giản như vậy. Bất quá lễ tính cách của Diệp Chân khẳng định sẽ không đi làm ra ăn bài tinh vi như vậy được. Đoán chừng là người quản lý kia đã lập ra kế hoạch. Dương Gian trong lòng thầm nói, người của nhân đỉnh phòng phối hợp trù tính ăn bài tinh vi, sự kiện linh dị dường như là lập tức liền có thể xử lý. Mà giam giữ lệ quỷ, tư nguyên là vô cùng trọng yếu. Đây cũng là nhân tố trọng yếu để duy trì một thế lực. Khó trách, những người của diễn đàn linh dị liều mạng muốn cứu Diệp Chân. Không có Diệp Chân, diễn đàn linh dị trực tiếp liền giải thể, căn bản là không cần tồn tại. Nhưng mà hết thảy những thứ này, điều kiện tiên quyết là thực lực của Diệp Chân. Một khi hắn không có cách nào ngăn chặn lệ quỷ, như vậy cũng không còn có ý nghĩa. Dung Giang lại thấy được điểm mấu chốt của diễn đàn linh dị. Nhưng sơ hở này cũng không thể xem như là sơ hở. Kẻ chết thay Diệp Trừng quá là khó giải. Vô hạn chết thay. Trừ phi là gặp được sự kiện linh dị cấp S, lệ quỷ có được năng lực khởi động lại. Nếu không, sự kiện linh dị bình thường, Diệp Trừng tuyệt đối có thể xử lý nhẹ nhõm. Hy vọng bên trong mộ viên này sẽ không xuất hiện lệ quỷ quá mức khủng bố. Nếu không, phiền phức sẽ rất lớn. Dương Gia mặc dù đối với Diệp Trừng ấn tượng rất là tồi tệ, nhưng từ đại cục mà xem thì thế cục trước mắt cần Diệp Trừng ổn định. Nếu không, sự kiện linh dị ở nơi này sẽ bị mất khống chế, tuyệt đối sẽ là một đại phiền toái. Tình huống ở đây đã ổn định, chúng ta cần phải đi. Sau một lúc lâu, nhìn sự tình phát sinh, Dương Gia chuẩn bị quay người rời đi. Hiện tại hắn đã có thể xác định sự kiện linh dị xuất hiện ở đây, phía sau có bóng dáng của Bưu Điện Quỷ. Nói một cách khác, Bưu Điện Quỷ là không nên tồn tại, hẳn là phải bị xóa đi. Tất cả người đi đưa thư cũng đều không nên tồn tại. Dương Gian trong lòng đã đưa ra phán đoán. Dương Gian rất nhanh rời khỏi thành phố Đại Hải. Về cảnh cùng với Diệp Chân ở lại xử lý sự kiện của Phúc Thọ Viên, còn hắn hiện tại đã ngồi trên chuyên cơ của Tôn Thụy, đang trên đường trở về. Mặc dù trạng thái hiện tại của hắn rất kém, nhưng đó là trường hợp khi hắn sử dụng đến năng lực của lệ quỷ. Còn nếu không sử dụng đến lệ quỷ, Dương Gian cảm thấy hắn vẫn còn có thể áp chế được mắt quỷ. Dù sao hiện tại, hắn cũng đang sử dụng cả bàn tay quỷ và quỷ ảnh để áp chế mắt quỷ. Nhưng không thể nào có chuyện. Từ nay trở về sau, hắn không bao giờ sử dụng đến lực lượng của lệ quỷ được. Cho nên, hiện tại ngoài việc điều tra về bưu điện quỷ ra, hắn còn phải có một chuyện khác cần phải cân nhắc. Đó chính là làm như thế nào để xử lý vấn đề mắt quỷ khôi phục. Trên chuyên cơ, Dương Gian đang tự hỏi về vấn đề khó khăn này. Trong đầu hắn đang xuất hiện một phương pháp, đó chính là khống chế con quỷ thứ tư. Nhưng sau khi kiểm kê lại những tư nguyên mà bản thân đang có, cực kỳ đáng tiếc. Trong số những con quỷ mà hắn đang giam giữ, không hề có con nào phù hợp để cho Dương Gian khống chế. Ở trong cơ thể có càng nhiều quỷ, chưa chắc đã là chuyện tốt, mà ngược lại, càng ít lệ quỷ thì mới tốt hơn. Bởi vì có càng nhiều lệ quỷ thì càng dễ mất cân bằng. Nếu không phải hắn đã khiến cho quỷ ảnh rơi vào trạng thái chết máy, trở thành dị loại, thì có lẽ lúc này thứ mà hắn đối mặt không chỉ là mắt quỷ khôi phục, mà khả năng cao là bàn tay quỷ và quỷ ảnh đều khôi phục theo. Dương đội trưởng, cậu không sao chứ? Tôn Thụy vẫn luôn chú ý đến tình trạng của Dương Gian. Đến lúc này hắn không nhịn nổi nên mới mở miệng hỏi thăm, phá vỡ sự yên tĩnh trong máy bay. Kể từ lúc đánh nhau với Diệp Trần đến giờ, hắn phát hiện ra hai mắt của Dương Gian đang phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn đang bị lệ quỷ xâm lấn. Vả lại đến tận giờ, loại dấu hiệu này còn chưa có biến mất. Dương Gian lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, tạm thời sẽ không có chuyện gì cả. Tôn Thụy tiếp tục nói, chúng ta có điều tra bưu điện quỷ nữa hay không? Hắn đã nhìn ra được, vì đánh bại Diệp Chân mà Dương Gian phải trả ra một cái giá cực kỳ lớn. Tình trạng thân thể lúc này của hắn cực kỳ xấu. Dương Gian nói, tiếp tục điều tra thôi. Hai người không cần để ý đến tình trạng của tôi. Chuyện của tôi sẽ đích thân xử lý. Với lại chuyện của bưu điện quỷ liên lụy đến quá nhiều thứ. Dường như nó đang ở trong bóng tối và thúc đẩy lệ quỷ xuất hiện, tạo thành chuyện linh dị. Chuyện linh dị của Phúc Thọ Viên lúc trước là minh chứng tốt nhất. Cho nên theo tôi thấy, người đưa thư không cần thiết phải tồn tại trên thế giới này nữa. Nhưng bên trong bưu điện quỷ khẳng định là tồn tại bí mật càng lớn. Nếu như có thể phá giải, có lẽ có thể đạt được chân tướng của việc lệ quỷ khôi phục ở trên thế giới. Cho nên, vô luận như thế nào, điều này cần phải tiếp tục điều tra. Dương Gian nói xong dừng lại một chút. Anh cho chuyên cơ trước về thành phố Đại Sương, tôi chuẩn bị trở về một chuyến. Lần sau nhiệm vụ đưa thư bắt đầu, tôi lại an bài. Trước đó, anh cái gì cũng đều không cần làm. Dương đội trưởng đã quyết định, vậy cứ như thế an bài đi, tôi tại thành phố Đại Hán chờ cậu. Tôn Thụy gật đầu nói, được. Lần đầu tiên đưa thư xem như là dừng lại ở đây. Nếu như không phải cùng Diệp Chân vô duyên vô cớ đánh một trận, lần này nhiệm vụ đưa thư nghiêm túc mà nói là không có bị thua thiệt. Bởi vì Dương Gian lấy đi một cây đinh đóng quan tài, đây là tư bản để hắn đối kháng bất luận một con lệ quỷ nào. Mặc dù trạng thái hiện tại của hắn rất kém cỏi, nhưng khi gặp phải chuyện linh dị, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có lực đánh trả. Lúc này, bên trong phúc thọ viện, tạm thời việc đối kháng với quỷ đã có một chút kết quả. Vệ cảnh với khuôn mặt chết lặng, đang đi ra phía bên ngoài phúc thọ viện. Ở trong tay của hắn ta là một sợi dây thần cũ kỹ. Lúc này sợi dây thần dường như bị kéo dài đến vô hạn, một mực nối tới chỗ nào đó phía sau trong khu mộ. Khi hắn ta bước từng bước ra bên ngoài, phía đầu còn lại của quỷ dây thần có quấn lấy một cổ thi thể hư thối của một cô gái. Cổ thi thể này đã gãy ngang hông, nhưng vẫn còn dính lấy nhau, trông cực kỳ quỷ dị. Không, không chỉ là một cổ thi thể kia, phía sau còn nữa, có một bóng người vặn vẹo giống như là một con lệ quỷ đang giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thần. Còn có một cổ thi thể vừa mới chôn xuống. Dưới làn da của cổ thi thể có thứ gì đó đang nhúc nhích. Người này chính là La Tô Nhất, vừa mới chết lúc nãy ở trong mộ viên. Ngoài ra, còn có một cái chăn bông dày hư thối, dường như bên trong đang có một con lệ quỷ. Mặc dù nó đang bị quỷ dây thần quấn lấy, nhưng vẫn truyền đến một chút động tĩnh. Vệ cảnh nắm lấy đầu kia của quỷ dây thần và lôi kéo những con quỷ khủng bố kia ra bên ngoài. Rõ ràng bọn chúng đều là những con lệ quỷ khủng bố, chưa biết quy luật, nhưng ở trong tay của hắn ta, toàn bộ chúng đều bị áp chế. Vệ cảnh cầm tệ đó chứ, tổng bộ đã rất sáng suốt khi cử anh đến để khuyên giải, không trách được Dương vô địch sẽ nể mặt anh. Lúc này Diệp Chân đang ngồi dựa lưng vào một ụ đất trong phúc thọ viện, hờ hững nhìn vệ cảnh đang đi đến. Tuy nhiên, so với Diệp Mỗ, anh vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu anh cảm thấy không phục, thì tôi hoan nghênh anh đến tìm tôi khiêu chiến. Dù sao Diệp Chân tôi cũng là người vô địch cả đời, chỉ bại có một trận mà thôi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tầm thế vô địch của tôi. Tôi vẫn như vậy không hề sợ hãi. Vệ cảnh không thèm quan tâm, chỉ coi mấy lời của tên này như là rắm thối, lạnh nhạt nói. Phúc tọa viện là một địa điểm cực kỳ đặc thù. Chuyện ở chỗ này chỉ có thể ngăn cản tạm thời mà thôi, chứ không thể nào xử lý toàn bộ được. Số lượng mồ mả ở trong này quá nhiều. Nói không chừng ngày nào đó lại có lệ quỷ chui ra. Cho nên, kể từ hôm nay trở đi, cậu cần phải thường xuyên chú ý tình hình ở bên trong. Hả? Dương Gian đâu rồi? Diệp Chân nói. Hắn đã đi từ lâu rồi. Có vẻ như hắn đang đi điều tra chuyện gì đó, có vẻ là hơi bí mật. Nhưng tôi không có hứng thú với thứ đó. Điều khiến tôi hứng thú chính là nghĩ cách để khắc chế được đình đóng quan tài ở trong tay của hắn, đồng thời lần nữa chiến thắng hắn mà thôi. Vệ cảnh nói, không được tìm Dương Gian để đánh nhau. Nếu còn có thêm lần nữa, tổng bộ sẽ hợp tác với Dương Gian để xử lý cậu. Hòa giải thì là chỉ có một lần thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai. Hy vọng cậu sẽ hiểu được điều này. Vệ cảnh, thời đại đã thay đổi rồi. Khó có dịp Diệp Chân lại tỏ ra nghiêm túc như thế này. Vương giả sẽ là người đứng trên đỉnh của thế giới, còn kẻ thất bại chỉ có thể tan biến. Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Sắc mặt chết lặng của vệ cảnh không thể biểu lộ ra tình cảm, nhưng trong giọng nói của hắn lại để lộ ra một chút nghi hoặc. Hắn ta không thể nào hiểu được lời của một kẻ bị hội chứng tuổi tình như là Diệp Chân. Diệp Chân cười nói, được rồi, tôi sẽ dùng cách nói chuyện mà anh có thể nghe và hiểu được vậy. Tôi hỏi anh, trong tương lai, ai sẽ là người làm chủ của cái thế giới này? Là lệ quỷ đang không ngừng khôi phục sao? Hay là đám quyền quý của thế giới cũ? Hoặc đó là người của nhân mới quật khởi chứ? Hy vọng sống sót, tồn tại, khi những thứ này đều một thứ gì đó uy hiếp tại một thời điểm nào đó, một thứ sẽ được thời đại sinh ra. Thần có thể mang đến hy vọng, cứu vãn sinh mệnh và duy trì sự tồn tại cho loài người. Về cảnh dò hỏi, ý của cậu là thứ gì được sinh ra? Là thần. Diệp Chân chỉ tay lên trời rồi nói, mà Diệp Chân tôi sẽ lên trời và trở thành thần, tên là Vô Địch. Trước giờ, người ta đều bảo rằng đầu óc của cậu không được bình thường. Lúc đó tôi không thực sự tin tưởng, nhưng hiện tại tôi đã tin rồi. Vệ cảnh không thèm để ý đến tên mắc phải hội chứng tuổi tin này. Hắn nắm lấy quỷ dây thần, sau đó tiếp tục lôi kéo mấy con quỷ kia rời đi. Xung quanh dần dần bị một tầng hắc ám nồng đậm cắn nuốt. Vệ cảnh biến mất ở trong hắc ám. Đồng thời, những con lệ quỷ đang bị quỷ dây thần quấn chặt cũng bị hắn ta kéo dần dần vào trong bóng tối. Đến khi đoạn dây thần cuối cùng chui hết vào trong bóng tối, mảnh hắc ám này cũng nhanh chóng tan biến, không lưu lại chút gì. Sau khi vệ cảnh rời đi, Diệp Chân lại cúi đầu suy tư. Dương Giang tìm được cái đình đấu quan tài ở trong khu mộ viên này, mình cũng nên nghiêm túc tìm kiếm một chút, có lẽ sẽ tìm ra được thêm một cây. Dù sao hắn mới vừa rồi bị đóng đinh trên mặt đất rất thảm, nghĩ tới đây, Diệp Chân không biết từ nơi nào tìm tới được một cái xẻng sắt, sau đó vác xẻng một đường chạy trở về Phúc Thọ Viên. Địa phương khủng bố như vậy, người khác tránh còn không kịp, mà Diệp Chân lại giống như là thám hiểm ở hậu hoa viên đào bảo vật, muốn vào liền vào. Mà tùy tiện tản bộ, không có chút nào lo lắng sẽ chết ở bên trong không ra ngoài được. Nhưng hắn vác xẻng đào loạn, đoán chừng xác suất đào được đinh đóng quan tài là không có lớn, mà xác suất đào ra lệ quỷ ngược lại là lớn hơn một chút. Theo đó sự thịnh thành phố Đại Hải kết thúc. Ban đêm, có quan hệ với đại chiến của Dương Gian cùng với Diệp Chân, một đoạn video lan truyền điên cuồng trên Internet. Đồng thời, người ở trong giới linh dị cũng đang rất chú ý đến chuyện này. Dù sao người của nhân đỉnh phong đánh nhau là chuyện vô cùng hiếm có, còn là ngay ở trước mặt của nhiều người dân bình thường như vậy, một trận phong ba vô hình đang nổi lên. Nhưng một trong hai nhân vật chính trong đoạn video, Dương Giang đã quay trở về thành phố Đại Sương. Hắn cần tu chỉnh lại bản thân một chút. Dựa theo nhiệm vụ của người đưa thư tầng thứ nhất của Bưu Điện Quỷ, lần sau đưa thư hẳn là sau nhiều ngày nữa. Lý Dương, mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện này vừa mới bắt đầu, còn xa không có kết thúc. Hy vọng cậu chuẩn bị sẵn sàng. Dương Giang vừa xuống máy bay chuẩn bị tách ra nói. Dương đội trưởng yên tâm, tôi không có vấn đề gì. Lý Dương trạng thái còn có thể, hắn gật đầu nói. Bất quá lúc Dương Giang chuẩn bị đi ra khỏi sân bay, ngồi xe trở về, bất chợt. Trong đại sảnh sân bay ánh đèn lấp lóe, một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Ai? Dương Giang bước chân dừng lại, cảnh giác. Đồng thời quỷ đồng xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Loại tình trạng quỷ dị này tuyệt đối không phải là sự kiện linh dị đưa tới. Thành phố Đại Sương nếu có sự kiện linh dị, hắn sẽ thu được báo cáo. Hắn là có người của nhân ẩn hiện. Bất chợt, ở một phương hướng khác của đại sảnh tuôn ra một mảnh sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc có bóng người đi ra. Là tôi, Phùng Toàn đây. Người bên trong quỷ phụ đi ra, vậy mà là Phùng Toàn. Tôi nghe được tin tức. Cậu cùng với Diệp Chân đánh nhau, cho nên cố ý chạy đến chi viện. Kết quả vừa mới trên đường chạy tới, thì thu được tin tức từ tổng bộ. Nói xung đột giữa các cậu đã lắng xuống, cho nên dứt khoát liền đến sân bay thành phố Đại Dương chờ cậu. Trong sương mù dày đặc còn có những người khác xuất hiện. Là nữ tử với dáng vẻ thướt tha, hai chân thon dài, mái tóc dài màu đen, xinh đẹp không tưởng nổi. Làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ, không tì vết. Cô ta chính là Hoàng Tử Nhã. Diệp Chân là một cái gã rất phiền toái. Tổng bộ trước kia mời chào qua hắn nhưng thất bại. Bất quá thực đánh nhau, tôi nhất định là sẽ giúp cậu. Người thứ ba từ bên trong quỷ vụ nồng đậm đi ra. Là một người trùm đầu bằng khăn, chải tóc đuôi ngựa. Mặc dù thân sắc lạnh lùng, nhưng làm cho người ta cảm nhận được một bộ dáng khí khái hào hùng. Đây là mặt quỷ Đồng Tiến. Tôi còn tưởng là gặp được cừu già ở đây chặn tôi. Không nghĩ tới là các người đến. Dương Giang có chút nhẹ nhàng thở ra nói. Chúng ta cũng là hôm nay vừa mới tới. Đội trưởng, cậu cũng thật là. Cùng diễn đàn lên dị nổi lên xung đột, cũng không gọi điện thoại cho chúng tôi, để chúng tôi đi hỗ trợ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Tử Nhã lộ ra vẻ tươi cười. Cô ta chủ động tiến lên đón, ở bên người của Dương Giang đi quanh vài vòng, dường như đang quan sát tình huống. Bất quá cô ta rất nhanh liền phát hiện quỷ đồng đang trốn ở sau lưng của Dương Giang. Đây chính là tiểu quỷ kia. Quả thật cùng đội trưởng Dương cậu giống nhau như đúc. Hoàng Tử Nhã sợ hãi thán phục nói. Cô đưa tay muốn đi sờ một cái. Phùng Toàn nói. Tốt nhất là đừng có sờ loạn. Đây là quỷ chết đói giai đoạn thứ hai, có nguy hiểm nhất định. Nghe được ba chữ quỷ chết đói, Hoàng Tử Nhã vội vàng đem tay thu hồi lại. Vật nhỏ này nghe lời đội trưởng như thế, đoán chừng sờ một cái chắc cũng không sao. Cô ta không phải là đi tìm đường chết, chỉ là rất hiếu kỳ. Dương Giang thế mà thật có thể thuần phục một con quỷ chết đói, hơn nữa còn mang theo bên người để trợ giúp cho hắn. Sự tình đã kết thúc, xung đột giữa tôi cùng với Diệp Trần cũng dừng ở đây. Tổng bộ ra mặt điều đình, mặt mũi này không thể không cho. Nếu không tôi không ra khỏi thành phố Đại Hải được. Dương Giang nói, các người có thể chi viện tôi, nói thật tôi vẫn rất cao hứng. Chỉ là sự tình rất đột nhiên, đoán chừng liên hệ với các người thì các người cũng không thể đuổi tới thành phố Đại Hải được. nên tôi không có ý nghĩ này. Mặc dù Phùng Toàn có được quỷ vật, nhưng muốn hắn sử dụng quỷ vật chạy đến thành phố Đại Hải, đoán chừng nửa đường liền sẽ bị chết bởi lệ quỷ khôi phục. Dù sao phạm vi quỷ vật của hắn rất nhỏ, chỉ đủ bao trùm gần phần nửa Hương Trấn. Muốn vượt ngang một thành phố mấy trăm cây số, thậm chí là hơn 1.000 cây số, căn bản là làm không được. Bất kể như thế nào, cậu không có việc gì thì tốt. Nếu cộng hôm nay, chuyện này khẳng định là không xong. Phùng Toàn nói. Dương Giang nói, được rồi, không nói những cái này. Muộn như vậy cũng vất vả các người từ quê nhà của mình chạy tới. Chúng ta đi về trước, có chuyện gì ngày mai lại bàn tiếp. Cũng đúng, đoán chừng đại ca cậu cũng mệt mỏi. Về trước nghỉ ngơi một đêm rồi lại nói. Phùng Toàn gật đầu. Dương Giang lại nhìn hắn một cái, mang theo mấy phần suy tư. Bởi vì con quỷ của Phùng Toàn cùng con quỷ đất mộ ở trong Phúc Thọ Viên có liên hệ nào đó, không biết trong đó lại liên lụy đến sự kiện linh dị nào. Sáng sớm ngày thứ hai, trở lại tiểu khu Quan Giang thành phố Đại Xương, Dương Giang chỉ là ngủ mấy giờ liền tỉnh lại, nằm ở trên giường nháy mắt liền đột nhiên mở ra. Quỷ nhãn sao động trải qua một ngày áp chế, sau đó đã trở nên yên lặng. Chuyện này cũng có nghĩa là vấn đề lệ quỷ khôi phục lần này đã được khống chế. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể là tiếp tục dùng năng lực lệ quỷ linh tinh. Nhưng muốn tiếp tục điều tra bưu điện quỷ, không cách nào vận dụng năng lực lệ quỷ, hiển nhiên là không có khả năng. Mang theo mấy phần tâm tình phức tạp, Dương Gian rời giường, đi vào phòng tắm. Bất quá trong phòng tắm soi gương, hắn trông thấy con mắt của mình vẫn như cũ, là một đôi con mắt đỏ ngầu, tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn là bình thường, thế nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy con mắt của Dương Gian hiển nhiên là không được bình thường. Người bình thường con mắt làm sao có thể là một đôi con mắt quỷ dị còn đang tỏa ra ánh sáng đỏ như vậy được chứ? Xem ra mắt quỷ đã ăn mòn bản thân, là không thể nghịch chuyển. Xem như dùng quỷ gạt người ở trong tay của Hoàng Tử Nhã khôi phục thân thể cũng không thể nào khôi phục lại được. Năng lực của con quỷ gạt người không cách nào ảnh hưởng đến nơi bị linh dị ăn mòn. Dương Gian sờ lên con mắt, ngón tay đụng vào mắt nhưng lại không có mang đến xúc cảm như trong tưởng tượng, mà là âm lãnh chết lặng. Dường như con mắt này không phải là của mình, không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu như tiếp tục như vậy, con mắt của hắn liền bị hoàn toàn ăn mòn, biến thành một đôi con mắt quỷ. Cứ như vậy, mắt quỷ của hắn phải ở vào một loại trạng thái mở ra. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng không có cách nào ngăn trở. Dù sao, mí mắt của người sống là không có cách nào che chắn ánh mắt của mắt quỷ. Mà một bước kia, đoán chừng là đã tới biên giới khôi phục. Trước giải quyết tình huống của bản thân, hay là ráng chống đỡ thân thể, tiếp tục đi điều tra bưu điện quỷ đây. Dương Gian lấy nước nóng tắm rửa, mùi khác thường ở trên người được rửa đi sạch sẽ, nhưng trong đầu của hắn lại đang lập kế hoạch chuyện sau đó. Hộp âm nhạc còn trong tay của mình, gặp phiền toái lớn có thể mở ra hộp âm nhạc, cưỡng ép tục mệnh một lần. Đương nhiên, mình cũng có thể không làm gì. Ngừng lại việc điều tra bưu điện quỷ, sau đó liền đợi tại thành phố Đại Sương, không hoạt động lung tung. Chỉ cần bảo thủ một chút, với loại trạng thái này của mình vẫn là có thể duy trì thật lâu. Hắn có chút nhắm mắt lại. Hiện tại bày ở trước mắt của hắn có ba đường. Một là tiếp tục tìm kiếm phương pháp khắc chế lệ quỷ khôi phục, hai là điều tra bưu điện quỷ. Ba là ẩn mình ở tại thành phố Đại Sương, có thể sống bao lâu tính bấy lâu. Nhưng con đường thứ ba khẳng định là đi không thông. Trên người của Dương Gian còn có nguyền rủa giao dịch với tụ quỷ. Hắn cần phải trong vòng 90 ngày tiến về tòa nhà gỗ cũ kỹ kia, mở ra một cánh cửa trong đó. Cho nên, hắn không có cách nào dừng bước lại. Nói cách khác, mình chỉ có thể lựa chọn phương án thứ nhất cùng phương án thứ hai. Tư duy của Dương Gian rất rõ ràng. Chỉ là tình cảm đang thiếu thốn mà thôi. Lý trí lại một mực vẫn còn ở đó. Tìm kiếm phương pháp khắc chế mắt quỷ khôi phục rất khó. Cơ hồ tất cả người của Nhân đều gặp phải vấn đề khó khăn này. Trước đó mình đi tổng bộ tìm Vương Tiểu Minh, mặc dù lấy được một chút hiệu quả, nhưng hiện tại đoán chừng hắn cũng không thể giải quyết sự tình mắt quỷ khôi phục. Hiện tại chỉ có nguyền rủa của hộp âm nhạc là có thể ngăn chặn tạm thời mắt quỷ khôi phục. Tìm kiếm phương pháp khắc chế khó khăn xác thực là quá lớn. Dung Gian trong lòng lại âm thầm nghĩ tới. Có lẽ bên trong bưu điện quỷ tồn tại một ít bí mật có thể khắc chế lệ quỷ khôi phục. Quỷ gõ cửa thế nhưng là người từ thời kỳ dân quốc sống đến hiện đại. Mà nếu không được nữa thì mình còn có thể ngồi trên chiếc xe buýt linh dị kia. Nếu như thuận lợi có thể hoàn thành giao dịch cùng với tổ quỷ. Mà giao dịch vừa hoàn thành, mình liền có thể đề ra yêu cầu mới của mình. Tình huống còn không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Nghĩ tới đây, hắn lại yên tâm không ít. Tối thiểu nhất hiện tại, hắn vẫn là có thể sống thật tốt, so với lúc trước tốt hơn nhiều. Cốc cốc. Chợt, lúc này ở bên ngoài phòng tắm có người đang gõ cửa. Dương Tổng, là cậu ở bên trong sao? Ngoài cửa, Trương Lệ Cầm hơi có vẻ mấy phần chần chờ, cùng khẩn trương hỏi thăm. Cô nghe được động tĩnh ở trên lầu, cho nên vội vàng tới xem một chút. An ninh ở trong tiểu khu là vô cùng đảm bảo. Cô không lo lắng có tên trộm nào dám lẻn vào. Chỉ lo lắng trong phòng náo ra sự kiện linh dị. Như vậy cô sẽ lập tức chạy ra bên ngoài hô cứu mạng. Là tôi đang tắm. Thanh âm của Dương Gian truyền đến. Trương Lệ Cầm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là không sao. Dương Tổng, có muốn tôi đi vào kỳ lân cho cậu hay không? Bất chợt cô lại nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo mấy phần dụ hoặc nói. Không cần. Cô tới thật là đúng lúc. Tới phòng của tôi chờ tôi một chút. Tôi có hồ sơ mới muốn thành lập. Cô giúp tôi ghi chép. Dương Giang lại phân phó nói. Hắn theo thông lệ cũ đem sự tình phát sinh nhớ kỹ. Mà lần này sự tình Phúc Thọ Viên còn có sự tình của Bưu Điện Quỷ tương đối là quan trọng. Vậy được rồi. Trương Lệ Cầm đáp ứng nói. Lúc này mới an tâm rời đi. Tắm rửa xong xuôi, để Trương Lệ Cầm ghi chép xong hồ sơ tư liệu. Sau đó Dương Giang mới mang theo cô lái xe tới công ty. Giang Diễm đâu rồi? Mới mấy ngày không gặp mà đã không nhìn thấy người đâu nữa. Trên đường đi, Dương Giang đột nhiên nhớ đến điều gì đó nên mở miệng hỏi Trương Lệ Cầm. Ở bên vị trí ghế phụ, Trương Lệ Cầm nói. Cô ấy đang ở trong công ty, không biết chiều hôm qua vì sao công ty lại nhận được mấy khoản đầu tư mà khoản nào khoản nấy đều lớn đến kinh người. Có một số là của các công ty nổi danh của nước ngoài. Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, nên Giang Diễm đã quyết định tăng ca làm thêm giờ. Sau đó cô ấy đã ở lại công ty luôn. Ngày hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài, để lộ ra vẻ thành thục mê người. Tư thái ngạo nghễ của cô đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất cứ người nào đi đường. Nhưng Trương Lệ Cầm không quan tâm đến điều đó. Điều cô quan tâm là Dương Gian. Nãy giờ ánh mắt của cô liên tục đảo ở trên người của hắn, dường như muốn nhìn hắn thêm mấy lần vậy. Dương Gian tự nói. Đêm qua sao? Tôi còn hiểu được đại khái về nguyên nhân của chuyện này rồi. Chạng vạng tối ngày hôm qua là thời điểm hắn đánh nhau cùng với Diệp Chân. Dựa theo thời gian mà nói, những khoản đầu tư này hẳn là xuất hiện sau khi hắn đánh thắng Diệp Chân. Tuy nhiên, những điều này chỉ là chuyện dịch hoa trên gấm, nên Dương Gian không quá để ý đến nó. Dù sao trong tay của hắn cũng không hề thiếu tiền. Dương Gian lấy điện thoại di động và đưa cho Trương Lệ Cầm. Cô gọi mấy người Lý Dương, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã ở trong danh bạ giúp tôi. Bảo bọn họ đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đúng rồi, gọi thêm cả Trương Hàn nữa. Trương Lệ Cầm khẽ vuốt tóc, tiếp lấy điện thoại di động, gật đầu nói. Được rồi, cứ giao cho tôi. Khi đi vào bên trong tòa cao ốc Thượng Thông. Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc Dương. Tổng Giám Đốc Dương, chào ngài. Những nhân viên đang ra vào công ty không ngừng chào hỏi Dương Gian. Nhân khí của thành phố Đại Dương đã khôi phục rất nhiều. Tòa cao ốc Thượng Thông là nơi đứng mũi chịu sào, nên số lượng nhân viên không hề ít. Tất cả các bộ phận đều đang nhanh chóng vận hành. Trương Lệ Cầm bám sát ở bên cạnh, dưới sự hâm mộ và ghen ghét không ít của nữ nhân viên. Cô cùng Dương Gian đi vào thang máy riêng để lên tầng cao nhất. Mặc dù theo như bề ngoài thì cô là thư ký của Dương Gian, nhưng ai ai cũng đều hiểu mối quan hệ giữa cô và Dương Gian không hề tầm thường. Ở trong thang máy, Trương Lệ Cầm lập tức báo cáo lại chuyện vừa rồi. Tổng giám đốc Dương, mấy người kia nói là chừng nửa tiếng nữa là sẽ tới. Dương Gian gật gật đầu. Bất chợt Trương Lệ Cầm tỏ ra khá là do dự. Đúng rồi, Tổng giám đốc Dương, còn có một chuyện nữa. Chuyện gì? Trương Lệ Cầm nhìn Dương Gian, trong ánh mắt của cô có chút kỳ quái, giống vẻ u oán của phụ nữ. Hôm trước có một người phụ nữ đến cao ốc Thượng Tông tìm cậu, là người lần trước cậu từng nhắc qua, tên là Trần Thục Mỹ. Trương Hòa đã tiếp đón và sắp xếp cho cô ta ở tại cao ốc. Trần Thục Mỹ sao? Ánh mắt Dương Gian hơi nheo lại. Cô ta chính là mẹ của Hồng Văn Văn. Dương Gian hỏi. Cô ta muốn gặp tôi à? Trương Lệ Cầm nói. Cô ta hẹn gặp cậu mấy lần, hầu như mỗi ngày đều sẽ đến văn phòng chờ cậu. Trương Hoa bảo cô ta là có liên quan đến một số chuyện quan trọng, nhờ tôi chiếu cố đến cô ta nhiều hơn. Vì thế tôi cũng không dám lơ là, thường ngầm đồng ý cho hành vi của cô ta. Ở quãng thời gian này có lẽ cô ta đang ở trong văn phòng của cậu. Dương Văn nói, nếu đã vậy thì gặp mặt luôn đi. Có một số việc cũng nên xử lý nhanh nhanh một chút. Thang máy mở ra, hắn lập tức đi vào bên trong văn phòng. Lúc này ở trên ghế sofa trong văn phòng đang có một người phụ nữ thành thục tài trí. Sắc mặt của cô ta có chút tiều tụy, nhưng vẫn rất xinh đẹp và ôn nhu. Quả là một mỹ nữ, thiên sinh lệ chất. Chỉ là hiện tại tuổi tác của cô cũng gần 30, nên phần thiên sinh lệ chất này thai nghén ra một chút gợi cảm, mị hoặc. Mặt Dương Gian vẫn như vậy, chỉ lên tiếng chào hỏi cho có lệ. Dì Trần, đã lâu không gặp. Chào mừng dì đến thành phố Đại Dương. Đội, đội trưởng Dương. Ngay khi nhìn thấy Dương Gian, đầu tiên Trần Thục Mỹ tỏ ra hơi giật mình. Sau đó là mừng rỡ, có chút kích động. Cô ta vội vàng nhúc nhích vòng eo tinh tế để đứng dậy. Trương Lệ Cầm ở bên cạnh nhìn mà lòng tỏ ra có chút hâm mộ. Người phụ nữ này chỉ cần nhăn mày cũng để lộ ra một loại ưu mỹ, ưu nhã mê người. Không cử động nào là không tỏa ra mị lực. Đây chính là thứ tận sâu bên trong, là trời sinh chứ không phải là thứ có được bằng cách sửa mặt sửa mũi hay là ăn mặc. Ngay cả một người không có chút tình cảm nào như là Dương Gian cũng không thể không thừa nhận mẹ của Hồng Văn Văn là một đại mỹ nữ. Nhưng từ trước đến giờ, cô ta là một người xinh đẹp nhất trong số những người phụ nữ mà hắn thấy qua. Đương nhiên là loại bỏ Hoàng Tử Nhã ra. Trần Tục Mỹ lộ ra vẻ xấu hổ. Xin lỗi Dương Gian. Dương đội trưởng, thật sự là xin lỗi vì lần trước cậu đến nhà mà không thể chiêu đãi chu đáo cho cậu được. Vậy mà hôm nay lại đến làm phiền cậu. Dương Gian nói, không sao. Tôi không để ý đến chút chuyện nhỏ đó. Mấy ngày này dì ở lại thành phố Đại Dương có quen hay không? Trần Thục Mỹ gật gật đầu. Hoàn cảnh ở đây rất tốt, đã khiến cho Dương đội trưởng phải hao tâm tổn trí rồi. Đồng thời cũng cảm ơn Trương tiểu thư đã chiếu cố mấy ngày này. Trương Lệ Cầm cười khẽ rồi nói. Tôi chỉ làm theo những lời dặn dò của tổng giám đốc Dương mà thôi. Thú thật tôi còn lo lắng mấy ngày hôm nay mình chiếu cố cho cô không được chu toàn. Dù sao Trần tiểu thư cũng là khách của tổng giám đốc Dương, sao tôi có thể thất lễ với cô được chứ? Ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Gian ra hiệu cho hai người, sau đó ngồi xuống ghế. Vừa mới ngồi xuống, Trần Tục Mỹ đã tỏ ra cấp bách, vội vàng hỏi ngay. Dương đội trưởng, chuyện là thế này, trước đó tôi có gọi vào số mà cậu để lại cho tôi và đã gặp được bộ trưởng Tào Dương Hoa. Ông ta nói cho tôi biết cậu có cách để cứu Văn Văn, không biết chuyện này có đúng hay không? Trần Thục Mỹ vừa mới ngồi xuống, liền mang theo mấy phần cấp bách đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Dương Gian trầm ngâm một cái rồi nói. Chuyện của Hồng Văn Văn có chút đặc biệt, thậm chí là có chút phức tạp, không phải là dăm ba câu mà có thể nói rõ ràng. Cái này dính đến sự kiện linh dị. Những chuyện cơ mật kia tôi không hiểu, tôi chỉ là muốn biết Văn Văn còn có thể cứu được hay không. Tào Bộ trưởng nói Văn Văn không có chết, hiện tại đang ở trong tay của Dương đội trưởng cậu. Tôi muốn gặp Văn Văn một lần, xem nó hiện tại thế nào. Đội trưởng Dương, van cầu cậu để cho tôi nhìn Văn Văn một chút đi. Cô ta khẩn cầu Dương Gian, thậm chí xem như là cầu khẩn. Dương Gian nhẹ nhàng thở dài ra. Ai, Tào Dương Hoa ngược lại là lợi hại. Để gì đến tìm tôi, đem vấn đề đẩy hết lên trên người của tôi. Hồn Văn Văn đích thực là ở trong tay của tôi. Bớt quá hiện tại bộ dạng của cậu ta, gì có gặp cũng vô dụng thôi. Được rồi. Tôi cũng không che che lấp lấp. Chuyện này hôm nay cũng đích thực là nên xử lý. Kéo thời gian lâu dài cũng không tốt lắm. Về cùng tôi đến đây đi. Hắn đứng lên, hướng về một gian phòng trong phòng làm việc đi đến. Trong phòng có một cánh cửa, có chút giống như là cửa kiềm khố của ngân hàng, rất dày nặng. Cánh cửa này không có chìa khóa. Mở cửa cần sử dụng mật mã cơ giới. Bởi vì mật mã điện tử có khả năng mất linh, mà mật mã cơ giới tương đối đáng tin cậy hơn một chút. Sau khi mở cửa, bên trong là một gian phòng không tính là lớn. Đây là một căn phòng an toàn lâm thời. Nếu như gặp phải chuyện khẩn cấp, trong phòng an toàn này có thể đủ cho mười mấy người tránh nạn. Giờ phút này bên trong gian phòng có vẻ hơi vắng vẻ. Văn văn. Chợt, Trần Tục Mỹ nhìn thấy một nơi hẻo lánh bên trong phòng. Một đứa bé ước chừng 10 tuổi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng cảm thấy đó chính là con của cô, Hùng Văn Văn. Nhưng mà khi cô kích động mừng rỡ đi vào, chuẩn bị ôm đứa bé, thì đèn ở trong phòng được Dương Gian bật lên. Đứa bé đứng bên trong mờ tối, tướng mạo lập tức hiện ra, căn bản cũng không phải là người, mà là một người giấy giống Hùng Văn Văn. Người giấy sinh động như thật, trừ màu da có chút không đúng, thì dường như cùng người bình thường không có gì khác nhau. Trần Tục Mỹ giật nảy cả mình, cô theo bản năng lùi về phía sau, đụng vào Dương Gian. Dương Gian mặt không thay đổi, giúp đỡ cô giữ thăng bằng. Đi qua nói, đây là một người giấy rất đặc biệt, là sản phẩm linh dị, là dựa theo dáng vẻ của Hùng Văn Văn chế tác. Bất quá chuyện này cùng tôi không có quan hệ, đây là ăn bài của tổng bộ, cụ thể tôi cũng không tiện nhiều lời. Hắn từ trên cái kệ gần đó cầm lên một cái hộp bằng vàng. Sau khi mở ra, bên trong là một tấm ảnh chụp màu trắng đen. Trong tấm ảnh, sắc mặt của Hồng Văn Văn lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như lúc chụp ảnh đang trải qua chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Cho gì? Dương Gian đem ảnh chụp đưa cho Trần Thục Mỹ. Đây chính là con của dì, Hồng Văn Văn. Trần Thục Mỹ theo bản năng nhận lấy, sau đó cô ta nhìn thoáng qua. Cái này đây chỉ là ảnh chụp của Văn Văn mà thôi. Là ảnh chụp không sai, nhưng Hồng Văn Văn trước mắt liền ở trong tấm ảnh này. Dương Gian nói ra một chân tướng đáng sợ. Cái gì? Trần Tục Mỹ đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt trắng bệch, cả người một trận đầu váng mắt hoa. Dường như không thể tiếp nhận được đả kích lớn như thế, kém chút nữa là bất tỉnh. Trần tiểu thư. Một bên Trương Lệ Cầm vội vàng đỡ cô ta ngồi xuống ở một bên. Dương Gian mặc kệ Trần Tục Mỹ có tiếp nhận hay không, hắn tiếp tục nói. Lần trước Lý Quân chiêu mộ Hùng Văn Văn tham gia sự kiện của quỷ họa. Hùng Văn Văn tại bên trong nhiệm vụ sử dụng một cái máy ảnh quỷ dị. Cái máy ảnh kia là đối với quỷ mà dùng, nhưng lại tồn tại khả năng mất linh. Hùng Văn Văn bởi vì món đồ linh dị mất linh mà bị nhốt vào trong tấm ảnh, cũng đã thành bộ dáng như hiện tại. Về sau, tổng bộ đề nghị đem tấm ảnh của Hùng Văn Văn giao cho tôi, bởi vì bọn hắn cảm thấy tôi có biện pháp để Hùng Văn Văn lần nữa sống lại. Bất quá để người chết phục sinh tồn tại phong hiểm nhất định, tôi không có lập tức hành động. Không chỉ là cần phải quan sát thêm, mà còn cần phải trưng cầu ý kiến của dì. Dù sao, dì là mẹ của Hùng Văn Văn, tôi cảm thấy cần phải để dì đồng ý. Trước mắt, dì Trần đã tới thành phố Đại Sương. Tôi nghĩ chuyện của Hùng Văn Văn cũng hẳn là do dì đến quyết định. Dương Tổng, bây giờ nói có phải là không tốt lắm hay không? Trần tiểu thư dường như chịu không được đả kích lớn như vậy. Trương Lệ Cầm cảm nhận được Trần Thục Mỹ toàn thân đều đang run rẩy. Không biết là sợ hãi, hay là bi thống, hoặc là tuyệt vọng. Cô ta không có yếu ớt như cô nghĩ đâu. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói, đừng xem thường một người mẹ kiên cường. Cô không có sinh qua hài tử, không thể nào hiểu được. Hắn nhìn ra, Trần Tục Mỹ chân chính sợ hãi không phải là chuyện linh dị, mà là mất đi Hùng Văn Văn. Dương đội trưởng, tôi nên làm cái gì đây? Cậu giúp tôi một chút, có được hay không? Mau cứu Văn Văn, mặc kệ là như thế nào. Chỉ cần có một chút hy vọng, tôi đều hy vọng Văn Văn có thể sống sót. Sự tình lần trước là do tôi sai rồi. Tôi không nên để cho Văn Văn đi theo Lý Quân rời đi. Nếu không sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy được. Cô ta lại khóc, đang cầu khẩn, cũng đang tự trách. Tâm tình rất phức tạp, hiển nhiên là vô cùng thống khổ. Một bên Trương Lệ Cầm cũng nhịn không được an ủi. Trần tiểu thư, cô yên tâm, sẽ tốt thôi, không nên quá bi quan. Hết thảy đã có Dương Tổng ở đây. Hắn sẽ đem sự tình xử lý tốt, cô phải tin tưởng Dương Tổng. Một bên an ủi, đồng thời Trương Lệ Cầm trong lòng cũng không biết vì cái gì có loại cảm giác vô cùng may mắn. Bên trong sự kiện linh dị, cô chỉ là một người bình thường. Nếu như không phải bởi vì Dương Gian, cô cũng sớm đã chết rồi. Hơn nữa còn là chịu đủ sợ hãi cùng tra tấn mà chết đi. Xem như lúc đó không chết, may mắn còn sống, thì sau đó cô cũng sẽ sụp đổ, nổi điên. Bởi vì không nhìn thấy hy vọng, xung quanh không có một xíu cảm giác an toàn. Duy chỉ có ở cùng với Dương Gian, Trương Lệ Cầm từ từ vượt qua những bóng ma kinh khủng kia, chậm rãi khôi phục bình thường. Đại ca, chúng ta đến rồi, cậu đang ở đâu vậy? Giờ phút này phía ngoài căn phòng vang lên một thanh âm của Phùng Toàn. Đồng thời Lý Dương, Đồng Tiến, Hoàng Tử Nhã, còn có Trương Hàn cũng đều tới. Tôi ở bên trong đây. Dương Gian đi ra bên ngoài, đi tiếp đãi các thành viên trong đội vừa tới. Hết tập 207. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.